Đỉnh cao phú quý, chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mẹ, mẹ biết Trấn Hùng rất chú ý đến ngoại hình, hôm nay anh ấy không thay quần áo, và anh ấy vẫn mặc đồ ngủ, vì vậy anh ấy đã biến mất. Chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ lo lắng nói. Nghe những gì cô ấy nói, Mạnh Thần Huy không khỏi cau mày. Chà, bùm, đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng động. Mạnh Thần Huy và những người khác vội vã nhìn ra cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Tôi thấy một nhóm người đến từ nhiều quốc gia phía nam khác nhau xuất hiện trên quảng trường dưới tòa nhà của Mạnh, họ liều lĩnh đá vào những lính canh sắp xếp cảnh đám cưới và phá bỏ những vòm lụa đỏ vừa được sắp đặt. Một người thậm chí còn đứng trên quảng trường chửi bới. Vẻ mặt của Mạnh Thần Huy đanh lại, rồi anh thở dài thườn thượt. Đã đến lúc rồi, sắp đến rồi. Lao Mạnh, đừng lo lắng về điều đó, tôi sẽ đưa ai đó đến nổ tung họ. Bà Mạnh nói, Mạnh Thần Huy lắc đầu. Bọn họ ở đây cho ta, chúng ta đi xuống xem một chút. Mạnh Thần Huy khi họ đi xuống, tôi nhìn thấy một người đàn ông trông xấu xí, 25-16 tuổi, đang đứng dưới tòa nhà của Mạnh và hét lên. Mạnh Thần Huy, mày không nghĩ rằng các nước phía nam của chúng ta hay bắt nạt như vậy sao? Bà thiếu gia của các nước phía nam của ta không xứng với đứa con gái bỏ sát của mày sao? Ngươi còn bịa đặt lừa gạt sứ thần các nước phía nam của chúng ta, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi thông minh, sứ thần các nước phía nam chúng ta đều là kẻ ngu xuẩn sao? Hì hì, ngươi có hôn ước muốn kết hôn sao? Được rồi, vậy theo quy củ của các nước phương nam chúng ta, gọi vị hôn phu của con gái ngươi đến, để hắn đánh chết vị thiếu gia này, xem lão tử đánh hắn như thế nào. Mạnh Thần Huy đi xuống cầu thang vẫn ổn, nhưng mặt bà Mạnh đã thay đổi. Lão Mạnh, kém nhất những người này cũng là cao thủ cấp 3. Người náo nhiệt là cấp 1, phía sau còn có 2 cấp 1, 12 cấp. Bà, có chuyện gì vậy? Mạnh Mỹ Kỳ cũng hoảng sợ chạy ra ngoài và hỏi. Đám người Mạnh Thần Huy đi ra, tự nhiên là phía sau có đông đảo vệ sĩ, khí thế hùng dũng, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Các quốc gia phía Nam gặp khó khăn và những nước khác cũng nhìn vào Mạnh Thần Huy và những người khác. Và người đàn ông xấu xí đang kêu lên, từ từ quay đầu lại rồi quay lại, khi nhìn thấy Mạnh Thần Huy, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười nhếch mép. Anh là Mạnh Thần Huy, táo bạo tên khốn kiếp, ngươi dám ở trước nhà Mạnh gia. Một cao thủ cấp 3 bên cạnh Mạnh Thần Huy không nhịn được đứng lên chỉ vào người đàn ông. Nhưng anh ấy chưa kịp nói xong thì đã kêu lên một tiếng. Kêu, cách Trương,